Kế thất thiên kim, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ này như thế nào cùng ngũ tỷ tỷ như vậy tương tự? Thời Vũ âm thầm trong lòng nói thầm, muốn biết được các nàng La Gia đích tôn ba tỷ muội. Ngũ tỷ tỷ tướng mạo tốt nhất, phải nói toàn bộ Đại Lâm rất khó tìm ra tướng mạo khí chất có thể cùng ngũ tỷ tỷ so sánh. Mặc kệ nàng đi tới chỗ nào, đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân cũng liên tiếp bị kinh diễm. Mà trên đài cái này con hát, từ bên cạnh xem lên đến diện mạo liền có 3-4 phân tương tự. Nhưng ngẫu nhiên lộ ra ngoài thần thái, lại có 5-6 phân giống. Này ra trường sinh điện diễn xong, là chỉ chính liền áp dụng thủ đoạn. Số tiền lớn đem đến Phượng Ban hát Dương Quý Phi vị này mua xuống đến. Kỳ thật một cái cảm giác nhỏ không có gì. Trong thiên hạ tương tự người rất nhiều. Nhưng nếu ở trước mặt mình liền không thể thật sự để nàng thịnh hành đứng lên. Bằng không bị có tâm người viết văn chương sẽ không tốt. Úc thị gặp trượng phu làm xong việc này. Cũng là khó được lộ ra miệng cười. Khâm Thiên dám lựa chọn ngày tốt. Sang năm tháng 8 xuất giá. Liền trong giai đoạn này ta đều lo lắng. Sợ có cái gì không thuận lợi sự tình. Liền như thế chút ít sự tình ngươi cũng để ở trong lòng. Cũng là quá xem nhẹ ta. Yên tâm đi. Giao nương sự tình trong lòng ta đều biết. Ngươi liền hảo hảo để giao nương mấy ngày nay ở nhà chơi. Sang năm tiến cung. Muốn tự tại cũng khó được. Là chỉ chính an ủi Úc thị. Úc thị trong phòng thả chính nàng ảnh thêu cá nhân trên diện rộng. Đây là giao nương một châm một đường thêu, đem Úc thị hình thái thêu phi thường rất thật, phảng phất CS như người thật. Nàng vuốt ve chính mình ảnh thêu, rất là cảm khái, giao nương là cái cỡ nào hiếu thuận nữ nhi, chỉ tiếc tuổi nhỏ nhấp nhô. Ta ngươi hai người lại lần nữa tìm nàng trở về, không qua mấy năm ngày lành lại là tiến cung. Ai, là chỉ chính gật đầu. Đúng a, nhưng nếu không phải như thế, cũng mòn luyện không ra tâm trí nàng. Người liền an tâm đi. Chuyện này dĩ nhiên đối với tại La Gia mà nói không phải chuyện gì lớn. Nhưng là Tuyên Bình hầu thế tử Thẩm Lượng bên kia lại có hành động mới. Hắn đã âm thầm tìm đến một cái cùng giao nương có vài phần rất giống. Để Tấn Dương Vương thế tử môn nhân chính mình dâng lên đi. Cao Giản đương nhiên tham hoa háo sắc. Dưới tay hắn có một đám người chuyên môn thay hắn vơ vét mỹ nữ. Lần này thủ hạ cười nói, thế tử, chúng ta thay ngài tìm được một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Phải không, Cao Giản gần đây tại thao luyện quân sự, phụ thân Tấn Dương Vương là tôn thất bên trong người nổi bật. Năm đó thay tiên đế bảo vệ xung quanh kinh sư, lập xuống qua công lao hãn mã, triều đại quan văn thế tuy rằng lớn, nhưng là quân sự cơ hồ đều là tại phiên vương huân tước quý trong tay. Lẫn nhau chế hành tác dụng. Ở nhà đã thay hắn đang nói thân. Dựa theo thân phận của hắn làm mai nhân thân phận liền không thể thấp. Chỉ ít phải là 1-2 phẩm quan mới được. Cưới chính thê vào cửa, hắn tự nhiên sẽ thật tốt đối đãi. Nhưng là hắn không có khả năng vì một cái cây liền buông tha cho khắp rừng cây. Lúc hắn nhìn đến mỹ nữ trước mắt diện mạo thì không khỏi ngẩn ra tại chỗ. Này này không phải cùng La Ngũ Nương như vậy giống. Cái kia tiểu nương tử thật lệnh nàng hồn khiên mộng nhiễu. Đáng tiếc kia đã là người của thần vương. Thần vương điện hạ vì nàng thậm chí ngay cả nữ nhân khác hoàn toàn cũng không cần. Này không phải sớm đem nhược điểm đưa cho người khác sao? Điều này thật sự là không khôn ngoan. Tương lai như là thành hôn xong cô gái này vẫn luôn không con. Thần vương còn có thể là cái vị trí kia có lợi người cạnh tranh sao? Hạ nhân vừa thấy Cao Giản thần sắc, liền biết được hắn là như thế nào nghĩ. Đem người lưu lại sau, bọn họ thật cẩn thận lui ra ngoài. Nàng này vốn là Tô Châu Tú Nương, vốn là dân nữ, nhưng bởi vì sinh cùng giao nương đôi mắt có vài phần tương tự, cho nên bị ép mua lại đây. Nàng vốn cho là sẽ bị bán đến cái gì nơi gái giang hồ, nào biết lại đến loại này vương phủ bên trong. Nàng lại xem người trước mắt, ngực thêu tứ chảo long văn, xiêm y phía dưới là nước biển hoa văn. Cao Giản tự phụ thông minh, chính là thần vương phía dưới đệ nhất trí kế hơn người người. hắn đã sớm nghe Thẩm Lượng huynh đệ còn có Lâm Vĩ Nam tại lặng lẽ làm việc. Hôm nay vừa thấy mới hiểu được, bởi vậy cười lạnh liên tục. Hảo hảo hảo, nguyên lai là tính kế ta cái này. Dùng một nữ nhân để thần vương cùng hắn sinh hiềm khích. Thật là độc kế sách. Nếu hắn thật sự thu dùng, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ không có kết cục tốt. Thần vương người này tâm cơ thâm trầm, cũng không phải là dễ đối phó. Người tới, Cao Giản cất cao giọng nói. Hạ nhân nhanh chóng tiến vào. Cao Giản đối với hắn nói. Đem người này cho ta đưa cho Thẩm Lượng. Liền nói bản thế tử đưa cho nàng. Tuy rằng mọi cách luyến tiếc, Cao Giản hiện tại cũng không phải là huân tâm thời điểm. Huống chi còn có Châu Ngọc tại tiền. Hắn muốn chơi, cũng là cùng người thật chơi. Cái gì dòng chi tục phấn cũng dám đi hắn nơi này đưa hắn ở trong lòng đương nhiên không phục thần vương. Chỉ là bây giờ tại thần vương dưới tay làm việc, không thể không như thế. Thẩm Lượng bởi vì tang thê, đang muốn tục thú, hắn nguyên phối thân phận hiển hách. Kế thê thân phận muốn chọn một ít tướng mạo xuất chúng. Vừa lúc liền tuyển Tào Vạn Hiên em vợ. Hắn tại Đông Dương Hầu phủ đụng phải Lục Gia Tứ cô nương. Lần này đang tại nghị thân thời điểm. Lại thấy bên ngoài gióng trống khua chiêng nói. Thế tử, bên ngoài có Tấn Dương Vương thế tử đưa người tới. Nói là đưa cho ngài. Thẩm Lượng phút chốc đứng lên. Tấn Dương Vương thế tử. Hắn tặng người tới làm cái gì? Người tới lắc đầu, tiểu nhân không biết, chỉ phải Tấn Dương Vương phủ trường sử tự mình đưa tới. Để ngài nhất định muốn nhận, Lục gia gia chủ tuy rằng chức quan không cao, nhưng là có một nữ gả vào Đông Dương Hầu phủ. Lần này gả thứ nữ làm Hầu phủ thế tử phu nhân. Này đương nhiên là trèo cao, bởi vậy nhất thời cũng không biết Tấn Dương Vương phủ cùng Tuyên Bình Hầu phủ quan hệ như thế nào. Chỉ là đều nhìn xem. Không dám nói xen vào. Thẩm Lượng nheo mắt, trước đem người đưa đến hậu viện. Hắn vẫn là bình tĩnh cùng người Lục gia ăn uống linh đình. Một chút không lạnh tráng. Người Lục gia cũng không dám nói cái gì. Chỉ là đưa người Lục gia đi xong. Thẩm Lượng đi hậu viện. Nhìn đến Cao Giản đưa tới người. Lúc này mới chợt hiểu. Này Cao Giản quả cũng không phải trong lời đồn háo sắc. Cái kế hoạch này vốn vạn vô nhất thất. Thậm chí bọn họ đều tính đến Cao Giản người này là cái huân tâm người. Nơi nào biết được hắn lại có thể nhịn xuống. Cũng là xuất kỳ. Cái này tú nương đến cùng như thế nào? Liền không người biết. Ngược lại là Cao Giản tiến cung cùng thần vương gặp mặt thì thần vương ý vị thâm trường đối với hắn nói. Ta nghe nói ngươi tặng người đi cho Thẩm Lượng. Tốt, không có cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Cao Giản phía sau mồ hôi lạnh soát một chút liền chảy xuống. Như là hắn thật sự thu dùng. Sợ sẽ không thể đứng ở chỗ này. Năm ngoái tam tỷ phu vương tông mộc đỡ linh cữu cữu trở về. Năm nay hiếu kỳ mãn. Gửi thư báo cho muốn chăm sóc tụng tỷ nhi cùng An Ca Nhi. Ở nhà đã tục thú một phòng thê thất. Là chỉ chính ngược lại là rất có thể hiểu được. Dù sao hai đứa nhỏ niên kỳ còn nhỏ. Luôn muốn chủ mẫu đương gia. Huống chi vương tông mộc còn hết sức trẻ tuổi. Chỉ có vừa 20 cũng đã là tiến sĩ. Đã đi tin khiến hắn nhanh chút thượng kinh. Giao nương bọn họ đương nhiên cũng biết vương tông mộc cưới người khác. Nàng không khỏi hỏi Úc Thị. Cũng không biết tỷ phu cưới là nhà ai đâu. Đúng dịp, cưới người chỉ sợ ngươi còn nhận biết. Chính là ngươi nhị phòng bà thím nhà mẹ đẻ người đậu thất nương tử. Lúc trước. Tỷ phu ngươi đỡ linh cữu lúc trở về. Đậu ra tìm tỷ phu ngươi nói chuyện hồi lâu. Chúng ta cũng không biết là vì sao. Hiện nay lại là vì hôn sự. Úc Thị có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đậu Ngọc Hồng sao? Giao nương còn thật sự không nghĩ đến là nàng. Đậu ra xem như danh môn. Hiện nay đậu lão thái quân nhà mẹ đẻ đều là mãn phủ đại quan. Úc Thị gật đầu. Chính là nàng. Phụ thân ngươi đôi mắt độc. Thầy ngươi tam tỷ tỷ tuyển tỷ phu ngươi tài hoa tung hoành. 22 tuổi liền trúng tiến sĩ. Chỉ là ngươi tam tỷ tỷ chính mình luẩn quẩn trong lòng. Bằng không hiện tại không biết qua hơn hảo. Hơn 20 tuổi tiến sĩ. Tiến sĩ tuyển quan là có thiếu liền bù thêm. có ít nhất 30 năm sĩ đồ Đậu Ngọc Hồng là Đậu gia gia chủ thứ nữ. Gia thế lại nói tiếp không thể so La Kính Nhu kém. Người ta đều tình nguyện đem người gả lại đây làm vợ kế cũng muốn kết thân. Tam tỷ tỷ xưa nay yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng luôn là cùng tốt nhất so. Được lại không nguyện ý đập nồi dìm thuyền. Đem mình nghĩ thành như thiên thần. Hoàn toàn là chết ở trên tay mình. Giao nương cũng không nhịn được lắc đầu. Nhưng, Úc thị cũng nhắc tới nói. Ngọc Hồng cô nương chúng ta đều biết. Nàng cùng ngươi tỷ tỷ bất đồng. Nàng luôn luôn sùng bái nhất người có tài. Đậu gia là cực lực thúc đẩy này cọc việc hôn nhân. Phụ thân ngươi cũng nói đáng tiếc. Giao nương hừ lạnh một tiếng. Cũng không phải là đáng tiếc sao tam tỷ phu tại nhà chúng ta bị phụ thân dốc lòng dạy lâu như vậy. Như thế nhanh liền thành đậu gia con rể. Ai, cái này cũng chưa tính cái gì. Liền sợ đến thời điểm cưới đậu thị. Ngay cả ngươi tỷ phu cũng rất có thể thay lòng đổi dạ. Kia An Ca Nhi cùng Tụng Tỷ Nhi làm sao bây giờ nhà chúng ta như là nhận lấy. Phảng phất là đang nói đậu gia gia giáo không tốt. Tóm lại chịu khổ vẫn là bọn nhỏ. Úc thị thật là không biết nói cái gì cho phải. Nam nhân tái giá tục quá nhanh. Giao nương kiếp trước cũng là La Kính Nhu qua đời rất nhanh nàng liền gả vào Lâm gia. Giao nương lắc đầu. Tỷ phu viết nhiều như vậy thương tiếc tỷ tỷ thơ từ lại như thế nào? Tái giá còn không phải rất nhanh. Phảng phất như không nữ nhân liền không thể sống. Úc thị cười nói. Đây là lời nói hài tử. Phụ thân ngươi bây giờ là tuổi lớn. Nếu là ta vào cửa 2 năm đã qua đời. Có lẽ cũng là muốn lại cưới. Nhưng này trên đời hiếm có nữ tử tái giá. Nhất là nhà giàu nhân gia nữ tử. Có còn muốn canh gác cửa quá đâu. Cho nên, người tiến cung trước hảo hảo sống. Bên cạnh không cần lại quản. Có nghe hay không? Ân, giao nương tán thành. Được La Chí Chính nói lại cùng Úc thị bất đồng. Hắn là riêng tìm giao nương đánh cờ một ván. Mới nói, năm nay tháng 8 ngươi liền muốn xuất giá. Ta nghĩ luận tâm cơ của ngươi. 10 ngươi sợ đều không phải là đối thủ của thần vương. Nơi nào nghĩ đến phụ thân thấp như vậy xem chính mình. Giao nương có chút mất hứng. Nhưng vẫn là nói. Chúng ta vốn là không phải là đối thủ. La Chí Chính cười nói. Ý của ta là trong cung này cùng bên ngoài bất đồng. Phổ thông phu thê tựa ta và ngươi nương như vậy. Nam chủ ngoại nữ chủ nội. Được thần vương bất đồng. Hắn người như thế từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử. Một đại mỹ nữ cho dù ngươi lại đẹp. Nhưng khắp nơi lên mặt. Hắn cũng sẽ không để ý sẽ ngươi. Bởi vậy, ngươi nhất định muốn lấy thành ý chân tâm đối hắn. Vô điều kiện bao dung hắn. Kỳ thật lấy La Chí Chính làm người luôn luôn 10 phần kiêu ngạo. Không nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy. Giao nương nhìn cha nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ biết phụ thân hắn là có ý gì. Đối với thần vương như vậy thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Ngươi làm bộ làm tịch ngược lại không được. Hắn đầy bụng thiên hạ đầy bụng tính kế. Nào có ở không dỗ ngươi. Nhưng hắn bên cạnh nữ tử ai mà không vây quanh hắn đảo quanh. Cái nào không phải thuận theo hắn đâu. Giao nương tuy rằng cảm thấy thành thân xong. Đích xác muốn lấy thành tâm đối đãi. Nhưng là không thể vô điều kiện đối đãi đi. La Chí Chính vẫy tay. Cái ý của ta là chỉ dung. Người cũng nhìn ra. Thần vương cũng không phải hạng người cúi đầu nghe theo. Đến thời điểm có lẽ ta sẽ duy trì chính thống. Sẽ không duy trì hắn. Vậy ngươi làm nữ nhi của ta. Ngươi phải vô điều kiện đứng ở thần vương bên kia. Mặc kệ người khác nói cái gì. Ngươi muốn cùng hắn đứng ở một bên. Đây mới là La Chí Chính chân chính muốn nói lời nói. Giao nương trước kia nghĩ đều là việc nội trạch. Còn chưa nghĩ đến triều đình. Hiện nay La Chí Chính nói đây là đại sự. Nàng nhịn không được gật đầu. Ngài nói không sai. Ta không biết hắn có cái gì trách nhiệm. Nhưng hắn chọn đường gì. Ta đều muốn bồi hắn đi xuống. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đối ta tốt. La Chí Chính tự nhận thức xem người rất chuẩn. Người yên tâm đi. Thần vương làm người cố nhiên tâm ngoan thủ lạt. Nhưng là đối với hắn mẫu phi cực kỳ hiếu thuận. Có thể thấy được hắn là cái hữu tình vô nghĩa người. Khuyên can sự tình là chúng ta thần tử làm. Người đâu? Liền đừng làm cho hắn huynh hữu đệ cung. Thuận theo dĩ nhiên là tốt. Tiếp theo là bọn họ người như thế bình thường sẽ không tín nhiệm người khác. Chỉ có ngươi làm một kiện khiến hắn thật sự cảm thấy ngươi là có thể tín nhiệm. Vậy ngươi tuyệt đối sẽ ở trong mắt hắn địa vị bất đồng. Có nam nhân một khi công thành danh toại liền tính tình đại biến. Mà thần vương người như thế ngược lại là ngày thường bên người nịnh hót quá nhiều. Nhiều là hư tình giả ý, ngược lại muốn nhìn đến chân tâm. Trên thực tế La Kính Nhu xuất giá thì La Chí Chính cũng cùng nàng nói qua. Đương nhiên, khi đó hắn nói cùng giao nương bất đồng. Hắn nói là để La Kính Nhu kiên trì. Nhất định sẽ chờ đến mây tan nhìn được trăng sáng. Hiện nay đối với giao nương, nữ nhi này quá mức có chủ kiến. Cho nên nói cho nàng biết cùng thần vương chung đụng chính xác phương thức. Giao nương gật đầu, cha nói là lời vàng ngọc. Nữ nhi nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Ân, này liền đúng rồi. La Chí Chính cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn đã mất đi một cái nữ nhi. Còn có hai cái nữ nhi. Là tuyệt đối không thể lại mất đi các nàng. Từ Thanh Dung 200 nâng của hồi môn đã nâng vào Chu Vương chỗ ở Hoàng Tử Sở. Nàng tại không gả vào đến trước vẫn là Hưng An công chúa Thư Đồng. Cùng Lâm Quý Phi bên kia rất quen thuộc. Nhưng sau khi vào cửa, Từ Thanh Dung là mọi việc đều thuận lợi. Nàng không chỉ tại Hồng Quý Phi nơi này gấp đôi hiếu thuận. Đồng thời đối Lâm Quý Phi bên kia cũng là không có đoạn qua liên hệ. Lại có nàng 200 nâng của hồi môn vào cửa. Đã sớm đem vào cửa trước Vương Nguyên Xương so không bằng. Vương gia mặc dù là bá tước phủ đệ, nhưng huynh đệ tỉ muội nhiều. 120 nâng đã là rất tốt. Nào biết Từ gia sẽ đến một chiêu này. Lập tức đem nàng so không bằng. Toàn bộ Hoàng Tử Sở đều tại đề cập Từ Thanh Dung tù tử đàn cỡ nào quý báu. Tây Dương kính cỡ nào sáng sủa. Từ Thanh Dung lại là nghĩ vào cửa tới là muốn làm Chu Vương Hiền nội trợ. Muốn biết được, hiện tại Hoàng đế không có lập Hoàng hậu. Hơn nữa Hoàng đế xưa nay thích Hồng Quý Phi. Rất có khả năng Hồng Quý Phi có thể trở thành Hoàng hậu. Đến thời điểm, nàng liền khả năng sẽ là Thái tử Phi. Thậm chí là tương lai Hoàng hậu. Hôm nay, nàng riêng sớm lại đây Khôn Ninh cung thỉnh an. Hồng Quý Phi đối Từ Thanh Dung ngược lại là rất hòa khí. Ngồi đi, người ngày thường cũng là không cần mỗi ngày đều đến. Tiền triều thời điểm, cũng không cần mỗi ngày thỉnh an. Trong cung tuy rằng quy củ nhiều, nhưng là lấy Hồng Quý Phi mà nói. Nàng vẫn cảm thấy Từ Thanh Dung hầu hạ Chu Vương tương đối trọng yếu. Nàng cái này bà bà cũng không phải là trọng yếu nhất. Từ Thanh Dung thì nghiêm mặt nói. Con dâu tại chỗ ở cũng không có việc gì. Không bằng ở trong này hầu hạ mẹ chồng tốt nhất. Nàng cùng Chu Vương mấy ngày nay chung đụng không sai. Nhưng biết được Chu Vương cùng Hồng Quý Phi tình cảm không thân mật. Xa xa so ra kém thần vương. Tại Hồng Quý Phi nơi này chỉ có thần vương giống thân sinh. Ngược lại Chu Vương giống mẹ kế nuôi. Trong cung trên dưới ai không biết. Nhưng ai sẽ đi ra chủ trì công đạo. Mọi người chỉ biết nói Chu Vương không tốt. Nguyên nhân chính là Hồng Quý Phi không thích. Đây cũng là nào đó ngụy biện. Bọn họ chuyện đương nhiên liền cho rằng nhất định là Chu Vương không tốt. Hồng Quý Phi mới không thích. Nếu nàng vào cửa, liền nhất định phải làm thật hiếu thuận thanh danh mới được. Hồng Quý Phi thấy nàng kiên trì. Cũng là không nói này nàng. Chỉ là hiện tại trong cung chuyện khẩn yếu nhất là thần vương hôn sự. Người tam đệ hôn sự sớm đã định ra. Liền ở trước Trung Thu. La cô nương cũng là người đã gặp. Ngày sau nàng vào cửa. Các người liền có thể tại một chỗ nói chuyện. Người cũng biết. Giao nương đứa bé kia làm người rất tốt. Hồng Quý Phi vốn là thích giao nương. Cũng hy vọng các nàng chị em dâu có thể ở chung hòa thuận. Từ Thanh Dung gật đầu. Đúng a, giao nương cùng ta là cùng nhau tuyển thư đồng. Nàng làm người ta là rất rõ ràng. Chỉ có nàng tướng mạo xứng sách nhi. Ta mới phát giác được là tuyệt phối. Hồng Quý Phi ở trong lòng đắc ý nghĩ. Hắn hai người tướng mạo đều tốt. Ngày sau sinh hài tử không biết là như thế nào đẹp mắt. Huyền Sách là con trai của nàng. Luôn luôn mắt cao hơn đầu. Nhưng đối giao nương si mê không thôi. Nàng cái này làm nương, chỉ có thể chờ mong con dâu đối với nhi tử đồng dạng tốt. Bằng không nhi tử một lòng say mê liền nước chảy về biển đông. Nói xong cái này, Hồng Quý Phi bắt đầu làm sớm khóa. Từ Thanh Dung cũng cùng làm sớm khóa. Chỉ là nàng nhìn thấy Hồng Quý Phi nơi này kinh văn cơ hồ đều là giao nương viết. Cảm giác đối phương đã sớm bố trí. Âm thầm cảnh giác, mà không giống nàng như vậy. Trước đó tâm vẫn luôn tại đại hoàng tử chỗ đó. Không dễ dàng sớm bộc lộ ra thành thiếu cẩn lén cùng đại hoàng tử ngoác ngoác triền triền. Không nghĩ đến đi một cái thành thiếu cẩn, lại làm cho Vương Nguyên Xương được chỗ tốt. Còn tốt, nàng đã được như nguyện gả cho Chu Vương, thành Chu Vương Phi. Về phần La Giao Nương, nàng cùng nàng đã từng quen biết, cũng là cái phi thường khó triển nhân vật. Sau khi trở về, Chu Vương cơ thiếp đều tại trước mặt nàng sụp mi thuận mắt. Từ Thanh Dung cũng không đem các nàng không coi vào đâu. Chỉ chờ Chu Vương trở về, nàng mới đứng dậy làm cho người ta hầu hạ. Hôm nay tại mẫu phi chỗ đó ngồi một buổi sáng mới trở về. Ngô, có ngươi thay ta hiếu thuận mẫu phi cũng tốt. Chu Vương nói, Chu Vương đối chính thê vẫn là tôn trọng. Nhất là bây giờ đại tẩu vào cửa một năm đều không có gì động tĩnh. Hắn nếu là có thể sớm ngày sinh hạ một cái hoàng tôn, đó chính là hoàng trưởng tôn A, mà Từ Thanh Dung gặp Chu Vương không phản đối, càng thêm cảm giác mình đúng. Cao Huyền Sách trước kia nghĩ đến Thỉnh An trực tiếp liền đến. Nhưng bây giờ có tân tàu tử mỗi ngày lại đây, hắn chỉ có thể tìm Từ Thị lúc trở về lại đến. Ngày hôm đó, hắn lại đây thì Hồng Quý Phi lại nhảy nhắc. Buổi sáng còn riêng chuẩn bị ngươi thích ăn xích xa tiểu bánh bao. Như thế nào không tới đây chứ? Cao Huyền Sách cười nói. Tàu tàu ở trong này, ta luôn phải tị hiềm. Dù sao nhi thần người cô đơn một cái, ăn hay không không quan trọng. Nói gở, yên tâm, tức phụ của ngươi lập tức liền muốn vào cửa. Nhi thần nhưng không nghe nói qua nàng am hiểu nhà bếp. Nhớ kiếp trước bọn họ vừa đến An Châu thời điểm, nàng xào thịt còn có máu. Sau này là hắn làm đồ ăn. Sau đó hai người đều không kiên nhẫn nấu cơm. Chính là nàng tiêu tiền ở bên ngoài mua đồ ăn. Hồng Quý Phi lắc đầu. Vậy ngươi liền nói nhầm. Mẫu thân nàng lần trước tiến cung cùng ta nói, nàng ở nhà làm bánh hoa tươi, thường thường tại phòng bếp nhỏ làm cho nàng cha mẹ ăn đâu. Giao muội vì hắn quả nhiên học rất nhiều. Đại để kiếp trước gả cho Lâm Vĩ Nam cái tên kia, nàng không thích đi, cái kia cảm tình tốt. Đến thời điểm mẫu phi cũng có phúc khí. Cao Huyền Sách tận hết sức lực để giao nương tại Hồng Quý Phi nơi này ấn tượng càng tốt. Hồng Quý Phi tùy ý nhắc tới Hồng Thục Di hôn sự. Nghe nói nàng muốn gả cho Tiên Bình Hầu Thế Tử, nhưng người ta tuyển một cái tiểu quan nữ nhi không tuyển nàng. Đứa nhỏ này tại hôn sự đặc biệt nhấp nhô. Cao Huyền Sách liền không kiên nhẫn nghe những thứ này. Hắn ngược lại nhắc tới tứ hoàng tử sự tình. Trấn Nam Vương là ta Đại Lâm duy nhất vương khác họ. Thầy chúng ta Đại Lâm canh chừng Vân Nam. Đáng tiếc dưới gối chỉ có một nữ. Nàng này đã lên kinh. Sợ là đến thời điểm muốn lựa chọn vị hôn phu, mẫu phi được muốn lưu tâm chút. Trấn Nam Vương nữ như ông Quý Phi cũng không để vào mắt. Chỉ là phiên vương chi nữ, cũng là không ngại. Mẫu phi, ta nghe nói Trấn Nam Vương đối với này nữ nhi hữu cầu tất ứng. Nàng như gả cho người nào, chẳng phải là đến thời điểm ai liền có Vân Nam nhất phái duy trì. Ta không thèm để ý nàng gả cho người nào. Dù sao chỉ cần không gả cho đại hoàng huynh nhất phái liền tốt rồi. Việc này, ngài cần phải nhìn xem. Cao Huyền Sách cẩn thận lại cẩn thận hơn nói. Hồng Quý Phi gật đầu. Đương nhiên, Hồng Quý Phi mẹ con cũng không thèm để ý cái này Trấn Nam Vương chi nữ. Nghiêm Phi lại cùng tứ hoàng tử tại thương lượng. Người phụ hoàng nhất định sẽ thay ngươi nói một môn 10 phần hiển quý việc hôn nhân. Nguyên bản bản cung coi trọng là Cao Ly công chúa. Nhưng ta nghĩ Trấn Nam Vương nữ nhi có lẽ càng tốt. Dù sao, tuy nói tứ hoàng tử chân què, nhưng vẫn là có vạn nhất. Vạn nhất cái này ngôi vị hoàng đế thật sự đến phiên tứ hoàng tử thừa kế. cũng không thể bị dị tộc thê tử kéo chân sau. Tuy nói hiện tại Cao Ly là Đại Lâm phiên quốc, nhưng dù sao cũng là dị tộc. Tứ hoàng tử tán thành, hết thảy vậy do mẫu phi làm chủ. Dù sao cưới vợ là nhiệm vụ, thiếp thị mới là chính mình thích nhất. Hắn là không quan trọng, hắn là hoàng tử không được sủng yêu. Phụ hoàng đối với bọn họ mẹ con vẫn luôn nhàn nhạt. Nếu không phải hắn chân què, cũng sẽ không có cái này chiếu cố. Đại ca chi mẫu tuy rằng cũng không được sủng, đến cùng đã từng là chính phi. Huống hồ đại hoàng huynh cư trưởng, từ trước đến nay bất đồng. Cưới là bá tước phủ thiên kim, văn thải xuất chúng. Nhị hoàng huynh cưới là thanh lưu cao nhất môn phiệt sĩ tộc chi nữ. Mà tam hoàng huynh cưới cũng là thế gia đại tộc chi nữ. Mà tương lai hoàng tẩu càng là tướng mạo không người có thể địch nổi. Mà hắn lại có thể cưới. Tuy nói thân phận cao, nhưng đều là một ít phiên bang xa xôi địa phương nữ tử. 18 tháng 6 là giao nương sinh nhật. Lần này là cập kê. La gia cũng không chuẩn bị bốn phía xử lý. Bởi vì lập tức tháng 8 phải gả nữ nhi. Đó mới là long trọng việc vui. Nhưng Úc thị như cũ vì nữ nhi mua sắm chuẩn bị bộ đồ mới. Mời trong tộc trưởng bối đậu lão thái quân đám người xử lý cập kê lễ. Cao Huyền Sách làm việc 10 phần thỏa đáng. Hắn đem mỗi ngày ai sinh nhật ai tang lễ thậm chí ai muốn làm chuyện gì đều tại mỗi ngày hoàng lịch viết rất rõ ràng. Hiển nhiên giao nương sinh nhật hắn cũng viết ở nơi đó. Ngoại trừ là giao nương sinh nhật bên ngoài, vẫn là quân sơn bá lão bá ra ngày sinh. Cao Huyền Sách rất nhanh liền lựa chọn giao nương cập kê lễ. Chuẩn bị lặng lẽ đưa đi liền trở về. Ai biết mới ra cửa, liền nhìn đến vừa ra ác bá đùa giỡn nữ nhân tiết mục. Xe ngựa bị để ngang giữa đường, vẫn luôn không qua được. Bởi vì là vi phục xuất tuần, dĩ nhiên là không có thanh tráng. Thiếu gia, này, vô sự, nơi này cách quốc tử giám không xa. La gia đang ở phụ cận, ta đi qua chính là. Lại nói này ác bá đùa giỡn thiếu nữ vị này thiếu nữ gặp trên xe ngựa xuống dưới một vị thanh niên. Hắn sinh 10 phần chói mắt, tự phụ vô cùng, vốn đầy cõi lòng chờ mong. Ai ngờ hắn được xuống xe ngựa lập tức nghênh ngang mà đi. Điều này làm cho nàng 10 phần thất vọng. Ngược lại là mặt sau theo tới đây một vị thiếu niên. Chân tuy rằng què chân, nhưng là hắn lại hảo tâm cứu mình. Còn nói với nàng, cô nương, đây là 20 lượng bạc. Ta còn có việc, những tiền bạc này cho ngươi nghỉ trọ ở trọ. Vị này thiếu nữ tự nhiên là Trấn Nam Vương chi nữ Thanh Khê huyện chủ. Nàng phụ vương nhận lời nàng thượng kinh tìm một mối hôn sự. Bởi vậy nàng thiết lập cục ở đây. Cũng thử xem những vương tôn công tử này phẩm hạnh. Dựa theo cứu nàng trình độ mà nói. Tứ hoàng tử tốt nhất. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử còn phái người lại đây làm dáng một chút. Tam hoàng tử vô tình vô nghĩa. Tuy rằng sinh càng tuấn. Nhưng hắn lại là cái thấy chết mà không cứu người. Chuyện này nàng muốn nói cho phụ vương. Như vậy phụ vương cũng biết tuyển ai làm tương lai hoàng đế nhất thích hợp. Lúc này, Cao Huyền Sách vừa lúc cầm trong tay ngọc châm cài dao cho giao nương. Giao muội, rốt cuộc chạy tới, ta sợ chậm trễ canh giờ. Giao nương nhìn hắn ngày thường khí định thần nhàn người. Trên trán rịn ra mồ hôi. Trong lòng không khỏi cảm động. Vội vàng đem tấm khăn đưa cho hắn. Không có chuyện gì, người đừng quá nóng nảy. Lau mồ hôi đi, Cao Huyền Sách cầm lấy tấm khăn. Chỉ cảm thấy tấm khăn truyền đến một trận mùi thơm. Tâm tư nhiều vài phần kiều diễm. Nhưng lại nhìn canh giờ. Ngươi mau vào đi thôi. Cập kê lễ lập tức bắt đầu. Chớ vì ta chậm trễ. Tốt, tiếp qua không lâu chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Giao nương nhìn hắn một cái. Xấu hổ chạy đi. Cao Huyền Sách nắm tấm khăn. Nhất thời cười nhất thời vừa lo trong tâm thành thân ngày quá lâu. Cách chương.